không có tội ác nào là che giấu mãi mãi, chỉ có con người sau khi gây ra tội ác thì sẽ cắn rứt lương tâm mãi mãi. Đó là điều mà mọi người thường nói khi đề cập đến các vụ án. Trong vụ án ngày hôm nay, sau nhiều nỗ lực của cảnh sát, cuối cùng hung thủ đã được đưa ra ánh sáng. Hãy đón xem video này để biết thời gian phá án của vụ án này là bao lâu, hung thủ và diễn biến của vụ án này là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Thị trấn Cao Minh, thành phố Cung Lai nằm ở đồng bằng Thành Đô, là một điểm đến thu hút khách du lịch bởi nhiều thắng cảnh và đặc điểm thời tiết riêng biệt. Ngày 24 tháng 12 năm 2006 là một ngày bình thường. Mới sáng sớm, không gian xung quanh được phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Khoảng 6 giờ sáng, bà Vương Tất Mai, chủ một căn nhà 3 tầng trên đường Yumin, bước chân xuống giường sau một đêm dài ngon giấc. Việc đầu tiên bà làm là đi đến mở cửa sổ căn phòng và tận hưởng không khí trong lành. Khi cánh cửa vừa được mở ra, Vương Tất Mai bỗng nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ. Ngoại trừ không gian mù mịt, bà còn nhận ra được mùi khét nồng nặc. Không gian mù mịt có thể là do sương sớm, nhưng còn mùi khét kia xuất phát từ đâu? Vương Tất Mai vô cùng thắc mắc. Khoảng 15 phút sau, khi sương mù tan dần, có thể nhìn xung quanh rõ hơn, bà Mai mơ hồ nhận ra thứ mà mình thấy lúc nãy không phải là sương mù mà dường như là làn khói bốc ra từ căn hộ kế bên. Bà nhanh chân chạy xuống bên dưới, vừa chạy vừa hét lớn thông báo với mọi người rằng có cháy. Căn hộ bị cháy có tất cả 2 tầng. Tầng thứ nhất là tầng cửa hàng massage do cô Triệu Tân Mỹ làm chủ. Làm việc ở đây còn có 2 cô gái trẻ khác. Tầng còn lại là tầng nghỉ ngơi, sinh hoạt hàng ngày của họ. Tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà bà Vương nhìn ra đường được người khác thuê, còn bà sống ở tầng 3. Nhà bà Vương và căn nhà nhỏ của người hàng xóm nơi bắt nguồn đám cháy nằm san sát nhau. Nếu lửa lớn hơn thì e sẽ thiêu trụi cả khu vực rộng lớn. Nghe thấy tiếng la hét thất thanh, những người sống ở tầng 2 ở bên dưới nhanh chóng mở cửa ra ngoài để kiểm tra tình hình. Thấy cửa sổ tầng 2 của căn hộ bên cạnh đang mở, mọi người định lấy thang tiếp cận vào bên trong từ cánh cửa này. Nhưng không ngờ rằng cánh cửa chính ở tầng 1 chỉ khép hờ, hoàn toàn không bị khóa. Chi tiết này có gì đó hơi khó hiểu. Lúc này, ngọn lửa gần như đã tắt hẳn. Nhóm người sợ bị ngạt khói nên chuẩn bị khăn ướt, vừa bịt mũi vừa nhanh chóng bước vào bên trong. Quan sát tầng 1 không thấy ai, mọi người nhanh chóng di chuyển lên tầng 2 để kiểm tra. Khi vừa qua khỏi cầu thang, họ nhìn thấy mặt và đầu của cô chủ Triệu Tân Mỹ hiện tại dính đầy máu. Ba người không nhận thấy điều gì bất thường nào, cho rằng Triệu Tân Mỹ trong lúc đang cố gắng thoát ra ngoài thì té ngã vào tường dẫn đến chảy máu. Họ tiến lại gần, đưa tay lên mũi nhưng không cảm nhận được hơi thở. Có lẽ Triệu Tân Mỹ đã tử vong trước đó. Mọi người nhìn thấy tầng 2 bốc khói nên tiếp tục di chuyển. Sau khi chứng kiến tình trạng máu me dính đầy cơ thể của nạn nhân nữ trong căn phòng ngủ, họ xác nhận đây không phải là một vụ hỏa hoạn bình thường, rõ ràng là một vụ giết người và cố ý phóng hỏa. Vương Tất Mai vội chạy về nhà lấy điện thoại báo cho cảnh sát về sự việc. Nhận được trình báo bất ngờ, lực lượng cảnh sát Thành Đô đã nhanh chóng lái xe đến hiện trường. Lúc này cũng hơn 6 giờ 30 sáng, người dân hiếu kỳ kéo tới xem làm xung quanh có nhiều xáo trộn. Để bảo vệ hiện trường, cảnh sát gấp rút lập rào chắn, yêu cầu đám đông không tiếp cận vào bên trong. Nơi xảy ra vụ án là căn hộ 2 tầng, tầng 1 là cửa hàng massage nhân tình. Sau khi kiểm tra qua một lượt, cảnh sát xác nhận có tổng cộng 3 người nữ đã tử vong. Danh tính của cả ba lần lượt là Triệu Tân Mỹ, Tệ Tiến Thiên và Ngô Tiểu Húc. Thiên và Húc là 2 nhân viên làm việc cho Tân Mỹ vì nhà của họ ở xa nên sinh hoạt hàng ngày ở đây. Trên cơ thể của cả ba đều ghi nhận nhiều vết thương hở cho nên cảnh sát nhận định đây không phải là một vụ hỏa hoạn. Rõ ràng hung thủ đã sát hại và cố tình phóng hỏa để phi tang bằng chứng. Nhưng xem ra ngọn lửa không đủ lớn để thiêu rụi mọi thứ. Thị trấn Cao Minh vốn là địa phương yên bình. Vụ án xảy ra ngày hôm nay được đánh giá là vụ án có tính chất nghiêm trọng nhất tính đến thời điểm hiện tại. Chính vì vậy, cảnh sát Thành Đô đã huy động nhiều điều tra viên hình sự có năng lực cao tới hiện trường để điều tra. Thông qua manh mối kết hợp với báo cáo pháp y, các cảnh sát đã bước đầu suy luận toàn bộ quá trình gây án như sau. Giám định pháp y chỉ ra thời điểm ba người tử vong là vào khoảng từ 3 đến 4 giờ sáng. tầng 1 của tiệm massage chỉ để tiếp khách, không có gì khác ngoài quầy lễ tân, ghế sofa và bàn uống cà phê. Tầng 2 chia làm 3 gian nhỏ, nối nhau bằng một hành lang, cuối lối đi là cửa sổ ở tầng 2. Tệ Tiền Thiên và Ngô Tiểu Húc lần lượt tử vong trong hai căn phòng ngủ, trong khi bà chủ tiệm Triệu Tân Mỹ tử vong trước cửa sổ tầng 2. Tiền Thiên lúc này đang trong tình trạng khỏa thân. Bác sĩ pháp y xác định ở trên ngực cô có hai vết thương. Vết thương này do hai vật sắc nhọn đâm vào. Ngoài ra trên cổ nạn nhân còn xuất hiện dấu lằn. Tiền Thiên không nằm trên giường mà tử vong ở trong tư thế nằm ngửa dưới sàn. Quần áo trong tủ đồ ở góc phòng bị cháy rụi, chăn đệm cháy một nửa. Một bên tường chuyển sang màu đen vì ảnh hưởng của đám cháy. Hai vết thương ở trên ngực không quá sâu, nó cơ bản không đủ để làm chết người mà nguyên nhân tử vong được xác định là do bị siết cổ dẫn đến ngạt thở. Kiểm tra trong âm đạo của Tiền Thiên, bác sĩ pháp y tìm thấy mẫu tinh dịch còn sót lại. Điều này cho thấy cô đã quan hệ tình dục với đối tượng nào đó không bao lâu trước khi bị sát hại. Hàng xóm xung quanh tiết lộ tiệm massage nhân tình không phải là một tiệm massage đúng nghĩa của nó, thực chất ở bên trong hoạt động bán dâm trá hình. Chính vì vậy, tạm thời vẫn chưa thể xác định được mẫu tinh dịch này có phải là của hung thủ để lại hay không, hay thuộc về một vị khách nam nào đó. Nạn nhân thứ hai, Ngô Tiểu Húc, tử vong ở căn phòng ngủ cuối hành lang. Cô mặc đồ lót giữ nhiệt màu tím, các vết thương hở nằm rải rác ở trên cơ thể, nhưng vết thương chí mạng là vết thương do hung khí sắc nhọn đâm vào đầu. Tiểu Húc tử vong trong tư thế nằm ngửa trên sàn, gần khu vực góc phòng. Cảnh sát còn tìm thấy một số dấu máu dính ở trên bức tường ngay cạnh thi thể. Có vẻ như Tiểu Húc đã bị hung thủ dồn vào góc tường và bắt đầu tấn công cô từ vị trí này. Trong âm đạo của Tiểu Húc cũng có mẫu tinh dịch, tuy nhiên quần áo của cô hết sức gọn gàng, không bị rách, không có dấu hiệu nào của việc cưỡng bức. Lực lượng chức năng cho rằng Húc có quan hệ tình dục trước đó không lâu, nhưng là quan hệ tình nguyện, không phải do hung thủ tấn công. Giống như căn phòng của Tệ Tiến Thiên, căn phòng của Ngô Tiểu Húc hiện rất lộn xộn, quần áo ở trong tủ bị rơi ra khỏi móc, tất cả túi quần áo đều bị lộn ra. Ngăn tủ của bàn trang điểm ngay cạnh đầu giường bị rơi ra, các dụng cụ trang điểm nằm vương vãi dưới sàn. Phía cuối giường có một chiếc túi xách hàng hiệu khá mới, ở bên trong có hai chai nước hoa, một chiếc ví chứa danh thiếp của người đàn ông tên Quách Đông Giang, chứng minh thư của Ngô Tiểu Húc và một tờ tiền đô bị rách, trên đó có dấu vân tay dính máu. Dấu vân tay này khả năng cao là của hung thủ, còn máu có thể thuộc về nạn nhân. Tại một chiếc ghế tựa, cảnh sát còn tìm thấy cái áo khoác màu đen, kiểu dáng nam, kích thước tương đối rộng. Người mặc áo này chắc chắn có ngoại hình cao lớn, nhưng chiếc áo này thuộc về ai? Nó thuộc về một vị khách của cửa tiệm hay là của hung thủ bất cẩn để lại? Cảnh sát xác định có hai thứ cần phải tìm hiểu ở trong căn phòng này. Thứ nhất là người đàn ông có tên Quách Đông Giang. Thứ hai là chủ sở hữu của chiếc áo khoác. Nạn nhân cuối cùng, bà chủ Triệu Tân Mỹ tử vong ngay ở trước cửa sổ tầng 2. Về tình huống này, cảnh sát suy đoán có vẻ như cô ấy cố tiến lại đây với ý định kêu cứu hàng xóm. Nhưng kẻ sát nhân đã không cho cô cơ hội làm điều đó. Kẻ sát nhân đã dùng dụng cụ cùn đập thẳng vào đầu đối phương nhiều lần, tạo thành một lỗ lớn, máu bắn tung tóe khắp tường. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Triệu Tân Mỹ tử vong hoàn toàn không phải do ngạt thở giống như nhận định của các nhân chứng trước đó. Triệu Tân Mỹ mặc bộ đồ ngủ dài phi bóng, tóc xõa ra, dính máu, quần áo ngay ngắn, trong âm đạo không thu được mẫu tinh dịch, cơ thể không có dấu hiệu bị xâm hại. Căn cứ vào những dấu vết tại hiện trường, kết quả khám nghiệm tử thi và vị trí tử vong của ba nạn nhân, cảnh sát đưa ra kết luận như sau. Hung thủ ban đầu có mặt ở trong phòng của Tệ Tiền Thiên tấn công cô. Tiền Thiên ra sức kháng cự nhưng không địch lại đối phương, cuối cùng bị hung thủ dùng dao đâm hai nhát vào ngực gây chảy máu. Có lẽ ở trong khoảng thời gian này, Tiểu Húc đã nhìn thấy hoặc nghe thấy tiếng động và bị hung thủ phát hiện. Cô bị truy đuổi và sát hại ngay tại căn phòng ngủ của mình. Những tiếng động và tiếng la hét của Tiểu Húc vô tình báo động cho cô chủ Triệu Tân Mỹ. Quá sợ hãi, Triệu Tân Mỹ chạy tới cửa sổ gần cầu thang định kêu cứu hàng xóm nhưng chưa kịp làm gì đã bị hung thủ dùng vật cùn tấn công vào đầu khiến cô tử vong tại chỗ. Sau khi kiểm tra toàn bộ căn hộ, lực lượng chức năng xác nhận tất cả các cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu chân trên bờ tường, ổ khóa không bị hư hỏng. Hung thủ có thể đã được nạn nhân mở cửa cho vào hoặc lợi dụng sơ hở mà đột nhập vào bên trong không cần tốn sức. Dựa theo thông tin mà những hộ dân xung quanh cung cấp, Tiệm massage có làm ăn mờ ám, thường mở cửa đến 3 giờ sáng mỗi ngày. Vì vậy, cảnh sát suy đoán hung thủ có khả năng cao là khách hàng thường xuyên của cửa hàng. Người này phải khỏe mạnh và rất bình tĩnh, đủ sức cùng một lúc gây án với cả ba người. Hung thủ không vội rời đi sau khi gây án mà bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách trong căn nhà, từ tủ quần áo, ngăn kéo bàn, túi sách của các nạn nhân để tìm tài sản. Khi hung thủ quay trở lại phòng của nạn nhân đầu tiên, Tệ Tiền Thiên, thấy cô vẫn còn hồn hển sau hai vết thương trên ngực. Không muốn hành vi của mình bị phát hiện nên đã bước tới siết cổ cô gái cho đến khi tắt thở. Sau khi Tệ Tiền Thiên tử vong, hung thủ vứt toàn bộ quần áo ở trong tủ của cô lên giường, bắt đầu châm lửa rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, ngọn lửa không đủ lớn, về căn bản không thể khiến cháy lan toàn bộ căn hộ mà chỉ cháy nhiều nhất ở phòng của nạn nhân Tệ Tiền Thiên. Tổ điều tra đã đặt tên cho vụ án sát hại ba cô gái trong tiệm massage nhân tình là vụ án 1224. Ý nghĩa của cái tên này đó là vì vụ án xảy ra vào ngày 24 tháng 12. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng chức năng không dám lơ là ở trong việc truy tìm dấu vết kẻ sát nhân. Vì hoạt động mại dâm nên cửa tiệm massage không được trang bị camera. Khu vực xung quanh hiện trường đa số là các hộ dân làm thuê, không kinh doanh bất cứ thứ gì nên cũng không có camera. Điều này khiến cho việc điều tra trở nên khó khăn hơn. Phân tích kỹ tại hiện trường, cảnh sát đã thu thập được một số dấu vân tay và dấu chân lạ. Ngoài ra còn tìm thấy và thu thập một số mô mắc ở trong móng tay của Ngô Tiểu Húc. Cảnh sát phán đoán rất có thể đây là mẫu da của hung thủ ở trong quá trình ra tay, vấp phải sự kháng cự của Ngô Tiểu Húc, ra sức cào cấu, cuối cùng gây ra vết thương ở trên cơ thể hung thủ. Sát hại liên tiếp ba cô gái rồi lục lọi toàn bộ căn nhà, liệu đây là hiếp dâm, giết người hay ăn trộm và giết người? Vì cảnh sát thực chất không biết trong phòng có bất cứ tài sản có giá trị nào hay không, nên không thể đưa ra kết luận chắc chắn động cơ gây án là vì tiền. Hơn nữa, việc lục soát cũng có thể là hành động tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng điều tra. Căn cứ vào những phân tích ở trên, cảnh sát cho rằng hung thủ không phải phạm tội lần đầu, tên này có tâm lý rất bình tĩnh, thậm chí khá xảo quyệt, cố tình phóng hỏa để hủy thiêu thi thể, phi tang dấu vết. Đội điều tra sau đó đã quyết định chia lực lượng thành hai nhóm. Sau khi thẩm vấn những người dân xung quanh, họ cũng đồng thời điều tra những người có tiền án tại thị trấn. Theo thông tin do hàng xóm và chủ nhà cung cấp, tiệm massage nhân tình đã mở gần 3 năm nay, ban ngày đóng cửa, chỉ mở cửa vào ban đêm. Trước cửa có bảng đèn neon màu đỏ, xuyên qua tấm kính, họ có thể nhìn thấy những hình ảnh mờ ám khiến cho người ta suy nghĩ lung tung. Tệ Tiền Thiên và Ngô Tiểu Húc thường ăn mặc gợi cảm vào buổi tối hay ngồi ở chiếc ghế sofa tầng 1 chờ khách đến. Cửa tiệm mở cửa đến tận 3 giờ sáng, cũng có hôm đến 4 hoặc 5 giờ. Hàng xóm xung quanh đều biết những cô gái ở đây thực hiện các hành động mua bán tình dục, nhưng trái lại họ lại không có ác cảm với họ. Một số cửa hàng tạp hóa nhỏ gần đó tiết lộ với cảnh sát rằng cô chủ Triệu Tân Mỹ là người có tính cách dễ chịu, thân thiện, hòa đồng với mọi người. Tân Mỹ thường mua nhiều trái cây và đồ ăn nhẹ. Khi thấy hàng xóm hoặc những đứa trẻ vô gia cư đi ngang qua thì sẽ gọi lại đưa cho họ một ít. Chính vì vậy, dù ai cũng ngầm hiểu về bản chất của tiệm massage nhân tình, nhưng không ai tỏ thái độ không tốt với các cô gái. Về phần Tệ Tiền Thiên và Ngô Tiểu Húc không đến từ thành phố Cung Lai cho nên có rất ít bạn bè ở đây. Cả ba thường ngủ vào ban ngày, trông tiệm vào ban đêm, hiếm khi ra ngoài, chủ yếu là khách hàng tự động tìm tới. Mặc dù theo như đánh giá từ phía hàng xóm, tính cách của ba nạn nhân tương đối ôn hòa nhưng không phải là không có kẻ thù. Bởi vì khách hàng đến đây có rất nhiều trường hợp, một số người độc thân muốn giải tỏa nhu cầu tâm lý, số còn lại có thể đã lập gia đình muốn tìm cảm giác lạ. Trong quá trình thu thập thông tin từ những hộ dân xung quanh, có người chia sẻ với cảnh sát rằng đêm hôm qua đã từng thấy 4 người đàn ông lạ mặt đứng ở trước cửa tiệm massage một lúc lâu. Lúc đó khoảng tầm 22 đến 23 giờ, đa số vào thời điểm này nhiều nhà đã tắt đèn, ngoài đường thiếu ánh sáng. Về cơ bản, nhân chứng không nhìn rõ được gương mặt hay xác nhận được họ mặc loại trang phục nào. Họ chỉ có thể nhận định 4 người kia có chiều cao tương đồng, còn lại không thể cung cấp thêm điều gì. Một người hàng xóm khác chia sẻ với cảnh sát rằng có nghe thấy tiếng xe máy nổ gần quán massage khoảng 3-4 giờ đêm. Nhưng tiếc là lúc này người hàng xóm đang ở trong nhà cho nên hoàn toàn không thể xác định được người đi xe. Lúc này, cảnh sát chuyển hướng chú ý đến người đàn ông tên Quách Đông Giang, chính là nhân vật ở trong tấm danh thiếp được tìm thấy tại túi sách của nạn nhân Ngô Tiểu Húc. cảnh sát lập tức liên hệ với Quách Đông Giang dựa trên số điện thoại ghi trên danh thiếp. Theo như logic bình thường, nếu như Quách Đông Giang có liên quan đến vụ án thì chắc chắn anh ta sẽ tắt máy, hoặc nếu như bắt máy, khi nghe được tiếng cảnh sát thì sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tuy nhiên, thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Anh ta phát ra âm thanh cho thấy rất ngạc nhiên khi biết cô gái tên Ngô Tiểu Húc đã tử vong. Cảnh sát còn nghe thấy tiếng khóc nấc của đối phương, tiếng khóc dường như rất thật. Viên cảnh sát liền trấn an Quách Đông Giang, yêu cầu giữ bình tĩnh, từ từ giải thích mối quan hệ của anh ta với Húc. Giang nói mình là bạn học chung lớp cấp 3 của Húc. Húc có gương mặt xinh đẹp, tính tình hiền lành, đặc biệt là rất hiếu thảo với bố mẹ và lễ phép với người lớn. Vốn dĩ, Húc có một tương lai sáng lạn bởi vì cô khá thông minh, nhiều năm liền đạt thứ hạng cao trong lớp. Tuy nhiên, biến cố đột nhiên ập đến với gia đình, bố qua đời vì tai nạn giao thông, mẹ cũng tàn tật sau sự cố này. Do lâm vào đường cùng nên buộc Húc phải nghỉ học, cô bắt đầu ra ngoài bươn chải, nhanh chóng bị lôi kéo trở thành gái bán hoa. Quách Đông Giang thương thầm cô từ rất lâu, luôn muốn khuyên nhủ bạn bỏ nghề, kiếm một công việc đàng hoàng, nhưng Húc vẫn không từ bỏ. Lý do Giang khóc khi nghe được tin này, một phần là vì yêu cô, một phần vì thương xót cho số phận bất hạnh, ra đi khi còn quá trẻ. Về chi tiết tấm danh thiếp ở trong ví của Ngô Tiểu Húc, Giang giải thích với cảnh sát như sau. Sau nhiều lần cho người thăm dò, cuối cùng Giang cũng biết được tung tích của Ngô Tiểu Húc. Buổi tối hôm qua, sau chuyến đi công tác, tiện đường nên đã ghé ngang tiệm massage nhân tình tìm cô. Thời điểm Giang vào tiệm là khoảng 21 giờ khuya, hai người nhanh chóng xảy ra quan hệ tình dục tại phòng. Lúc đó Quách Đông Giang đã hết lòng năn nỉ Húc đi theo mình, để chứng minh mình có nhiều tiền, anh ta đã lấy danh thiếp ra đưa cho cô. Trước khi đi, Giang cố tình bỏ danh thiếp vào, hy vọng Húc nghĩ lại và liên hệ cho anh ta theo số điện thoại trên. Sau khi lấy được tiền của Giang, Húc xua đuổi, nói mình còn chuẩn bị tiếp khách xuyên đêm nên yêu cầu đối phương mau rời đi. Quách Đông Giang bị đẩy ra ngoài phòng, kết quả là quên luôn chiếc áo khoác màu đen ở trên ghế tựa. Trong lòng đầy thất vọng, không kiềm chế được cảm xúc, Giang lái xe một cách vô thức, không may tông vào cửa của một nhà người dân. Kết quả bị xây xước chảy máu và chấn thương phần mềm, hiện tại đang nằm viện. Liên hệ với phía bệnh viện, cảnh sát xác nhận được thời điểm tiếp nhận bệnh nhân Quách Đông Giang là khoảng 22 giờ 30, vết thương không quá nặng nhưng cần được theo dõi để tránh bị nhiễm trùng nên Giang được giữ ở lại. Thời điểm của các nạn nhân tử vong được pháp y xác nhận là vào khoảng từ 3 đến 4 giờ sáng ngày 24 tháng 12. Lúc này, Quách Đông Giang đã có mặt tại bệnh viện, hoàn toàn không có khả năng gây án. Giang cũng tiết lộ thêm, vào đêm đó, anh đã đưa cho Húc một đồng đô la có giá trị lớn, xem như là để cô phụ cho gia đình. Theo những gì mà Quách Đông Giang chia sẻ, cảnh sát suy đoán, hung thủ sau khi gây án đã lục lọi ví của nạn nhân để lấy tiền, dấu vân tay máu ở trên tờ đô la chính là của hung thủ. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, hung thủ làm rách đồng tiền này nên quyết định bỏ lại nó tại hiện trường. Tính chất công việc của cả ba nạn nhân rất phức tạp, số lượng khách hàng mỗi ngày mà họ phải tiếp xúc rất nhiều. Có người là khách quen, cũng có trường hợp là lần đầu tiên đến, cho nên rất khó để cho cảnh sát có thể khoanh vùng được đối tượng tình nghi. Thông qua bạn bè và người thân của các nạn nhân, lực lượng chức năng biết được, ngoại trừ Ngô Tiểu Húc, Tệ Tiền Thiên và Triệu Tân Mỹ rất ít khi liên lạc với gia đình, cho nên cũng không rõ họ có người yêu hay không hoặc có bất cứ hiềm khích với ai đó. Tiệm massage nhân tình bình thường kinh doanh khá tốt, người ra vào thường xuyên, vì vậy ở tầng 1 hay tầng 2 có rất nhiều món đồ đều để lại dấu vân tay. Đội điều tra quyết định thu thập dấu vân tay và phân tích từng trường hợp một, mặc dù phương án này được đánh giá là gặp phải rất nhiều bất cập. Bởi vì cơ sở dữ liệu dấu vân tay mà cảnh sát có thể so sánh là những người đã bị xử lý hình sự hoặc hành chính. Nếu như hung thủ chưa từng phạm tội trước đó thì không có cách nào để so sánh. Sau khi lấy dấu vân tay, đầu tiên cảnh sát so sánh từng người có tiền án tiền sự trong thị trấn nhưng không tìm thấy bất cứ sự trùng khớp nào. Mặc dù mọi người đều muốn giải quyết vụ án càng sớm càng tốt nhưng không thu thập thêm được manh mối hữu ích, tiến độ rất chậm. Đã trôi qua một khoảng thời gian kể từ khi sự việc xảy ra nhưng danh tính của hung thủ vẫn còn là một ẩn số. Dường như tháng nào cũng ghi nhận báo cáo khối lượng công việc tương đối nhiều nhưng thỉnh thoảng nhóm cảnh sát thụ lý vụ án vẫn sẽ so sánh dấu vân tay được trích xuất với cơ sở dữ liệu dấu vân tay mới được cập nhật. 3 năm sau khi vụ án xảy ra, tức là năm 2009, khi cảnh sát tiến hành đối chiếu định kỳ, họ phát hiện ra rằng một trong những dấu vân tay lấy được từ tiệm massage trùng khớp với dấu vân tay của một người đàn ông tên Lý Tử Cần. Lý Tử Cần bị tạm giữ vì say rượu dẫn đến ẩu đả. Thông tin này khiến cảnh sát vui mừng vì nghĩ rằng vụ án sắp được giải quyết. Lý Tử Cần nhanh chóng bị bắt giữ, nhưng anh ta từ chối thừa nhận mình đã đến tiệm massage nhân tình. Việc nói dối khiến cho cảnh sát càng nghi ngờ anh ta nhiều hơn. Cho đến khi cảnh sát đưa ra bằng chứng rằng dấu vân tay của Cần trùng khớp với dấu vân tay thu thập được tại hiện trường, anh ta mới thay đổi lời khai. Cần nói mình từng mua dâm tại tiệm massage trước đó, nhưng vào ngày xảy ra án mạng, anh ta không ở thành phố Cung Lai mà đang làm việc ở nơi khác. Về lời nói dối lúc nãy, Cần giải thích vì không muốn vợ biết mình đã chơi bời ở bên ngoài nên mới phủ nhận có đến tiệm massage trên. Nhưng bây giờ thấy cảnh sát nghi ngờ mình là tội phạm nên buộc phải nói ra, tránh bị buộc tội một cách oan uổng. Theo lời kể của Lý Tử Cần, anh ta đã đến tiệm massage nhân tình vài ngày trước khi vụ án 1224 xảy ra. Nhưng ngày hôm sau thì đi làm ngoài tỉnh cùng với hai đồng nghiệp. Dựa vào địa chỉ của Lý Tử Cần cung cấp, cảnh sát đã tìm ra một nhà máy hóa chất nơi anh ta làm việc ở Thái Nguyên. Theo hồ sơ làm việc của nhà máy cũng như giấy chấm công, nghi phạm Cần thực sự không có mặt tại Cung Lai vào thời điểm xảy ra vụ việc và các đồng nghiệp của anh ta có thể làm chứng. Do đưa ra được bằng chứng ngoại phạm nên Lý Tử Cần cuối cùng cũng đã được loại khỏi danh sách nghi phạm. Vụ án vốn tưởng chừng đã được giải quyết, nhưng hiện tại nó đã quay lại với thời điểm xuất phát ban đầu, khiến cho đội điều tra không khỏi đau đầu. Mặc dù cảnh sát thụ lý vụ án liên tục có người nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, nhưng mọi người vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc truy tìm kẻ sát nhân. Sau hơn 10 năm kể từ năm 2006, các phương pháp điều tra tội phạm của cảnh sát đã phát triển vượt bậc. Ngoài camera độ phân giải cao được bố trí ở khắp các thành phố lớn, họ cũng đã đạt được những tiến bộ trong việc phân tích và trích xuất bằng chứng. Mặc dù không có thông tin mới nào được phát hiện ở trong việc so sánh dấu vân tay, nhưng xét nghiệm công nghệ DNA đã phát triển nhanh trong những năm gần đây. Mô da người được tìm thấy ở trong móng tay của nạn nhân Ngô Tiểu Húc cũng đóng vai trò quan trọng hơn ở trong việc phá án cùng với sự phát triển của công nghệ mới. Đội điều tra đã sử dụng công nghệ DNA mới nhất để tiến hành xét nghiệm bổ sung lần lượt vào các năm 2010, 2014 và 2017. Nhằm đảm bảo rằng công nghệ mới nhất có thể nhanh chóng xác định được nghi phạm. Trong những năm trở lại đây, công tác chống buôn lậu người ở trên toàn quốc của Bộ Cảnh sát thường xuyên đạt được những thành công, phần lớn nhờ vào những cơ sở dữ liệu DNA. Một ngày vào tháng 9 năm 2021, viên cảnh sát Thành Đô phụ trách so sánh DNA tìm thấy một lời nhắc quan trọng ở trên nền tảng so sánh nhanh DNA quốc gia. Khi nhấp vào nó, anh ta phát hiện ra rằng hóa ra vụ án 1224 tại thành phố Cung Lai chưa có lời giải trong suốt 15 năm. Kết quả cho thấy DNA của một thành viên ở trong gia đình tên Từ ở huyện Phố Giang, Thành Đô rất giống với DNA trích xuất từ mẫu da ở trong móng tay của nạn nhân Ngô Tiểu Húc tại hiện trường vụ án mạng 15 năm trước. Sở dĩ cảnh sát thu thập được thông tin quan trọng này là vì cách đây vài ngày, một thành viên trong gia đình Từ đã nhập viện và việc giải trình tự DNA của virus đã được tiến hành để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Sau khi ghi nhận thông tin quan trọng này, cảnh sát đã ngay lập tức đến huyện Phố Châu để điều tra gia đình họ, đồng thời bố trí nhân sự thu thập mẫu bệnh phẩm của 7 người đàn ông họ Từ. Kết quả so sánh cho thấy DNA giống với nghi phạm nhưng không hoàn toàn trùng khớp. Trong khi cảnh sát chuẩn bị mở rộng phạm vi điều tra, thì một cán bộ thôn đã nhắc đến một người tên Từ Mưu Huy. Từ Mưu Huy hội đủ mọi tật xấu từ ăn nhậu, cờ bạc, tính tình nóng nảy, độc đoán, mại dâm, thậm chí là từng ngồi tù vì tội trộm cắp. Sau khi ra tù vào năm 2003, anh ta làm việc xung quanh Thành Đô. Sau Tết Nguyên đán năm 2007, Từ Mưu Huy đưa vợ con đi nơi khác định cư, thi thoảng 2-3 năm mới trở về quê. Tôi nghe nói anh ấy đang làm việc ở huyện Định Thanh, trưởng thôn báo cáo với cảnh sát. Vụ án 1224 xảy ra vào ngày 24 tháng 12 năm 2006. Từ Mưu Huy rời khỏi nhà đi làm sau Tết Nguyên đán năm 2007. Thời gian này trùng khớp đến bất thường. Sau khi xác minh những thông tin về Từ Mưu Huy, cảnh sát tin rằng người này có lẽ chính là thủ phạm thực sự của vụ án sát hại 3 cô gái tại tiệm massage nhân tình. Ngay sau đó, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Từ Mưu Huy vì nghi ngờ anh ta có liên quan đến vụ thảm sát 15 năm về trước. Sau khi xét nghiệm và so sánh DNA cho ra kết quả trùng khớp, Rõ ràng Từ Miêu Huy chính là nghi phạm mà cảnh sát đang truy lùng. Trước những bằng chứng xác thực, Từ Miêu Huy không hề có thái độ phản kháng mà nhanh chóng thừa nhận chính mình là thủ phạm sát hại ba cô gái làm việc tại tiệm massage nhân tình năm 2006. Tối ngày 23 tháng 12 năm 2006, Từ Miêu Huy, người đang làm việc ở thị trấn Cao Minh, thành phố Cung Lai, khu Thành Đô, đã quyết định thôi việc, chuẩn bị trở về quê hương ở huyện Phú Giang, đoàn tụ với vợ con. Tối hôm đó, hắn ta dùng bữa tối với ba người đồng nghiệp. Vì là tiệc chia tay nên họ uống rất nhiều rượu. Một trong số họ đã đề nghị đi tiệm massage để giải quyết nhu cầu. Bốn người sau đó rời quán nhậu đến tiệm massage nhân tình để hỏi giá. Bà chủ Triệu Tân Mỹ báo giá 1.600 nhân dân tệ một đêm cho cả bốn người, tức là khoảng 5 triệu rưỡi tiền Việt. Mức giá này khiến cho bốn người cảm thấy không thể chấp nhận được. Nó quá đắt, đắt nhất trong số các tiệm mà họ từng đến trước đây. Tuy nhiên, Từ Miêu Huy biết rằng có ba người anh em có nghĩa với mình, họ tiễn mình, hơn nữa đã tốn rất nhiều tiền đồ ăn thức uống, nên nhất định phải mời ba người một lần. Nhưng ở trong túi hắn không còn bao nhiêu tiền, 1.600 tệ đối với Huy là quá nhiều. Sau một thời gian mặc cả và nói chuyện với Triệu Tân Mỹ, không thể hạ giá xuống được, bốn người chia tay ở trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Từ Miêu Huy trở về nhà trọ của mình, trong người say rượu, cảm giác có gì đó bức bối ở trong lòng. Nghĩ đến bóng dáng cô gái trẻ ngồi trên ghế sofa ở trong phòng massage, thân hình vô cùng nóng bỏng, Từ Miêu Huy không tài nào ngủ được, cuối cùng quyết định lái xe trở lại tiệm massage nhân tình. Từ Miêu Huy không đủ tiền bao ba người còn lại, nhưng mỗi hắn ta thì hoàn toàn dư sức. Sau khi chốt giá 400 tệ, khoảng 1 triệu tư tiền Việt, cứ như vậy, gần 3 giờ hắn cùng với Tệ Tiền Thiên lên trên tầng 2. Sau khi thỏa mãn thủ tính, Từ Miêu Huy trong lòng có chút tiếc nuối, càng nghĩ càng cảm thấy 400 tệ này quá đắt và không đáng. Từ Miêu Huy bước ra khỏi phòng tắm và tình cờ nhìn thấy Tệ Tiền Thiên đang đếm số tiền cô nhận được khi nãy. Đống tiền khiến Từ Miêu Huy chợt nảy ra ý nghĩ xấu xa. Hắn ta cuốn khăn tắm, không suy nghĩ nhiều, cầm lấy dao gọt hoa quả trên đĩa trái cây trên bàn, rồi nói: "Mau trả tiền cho tôi." Tệ Tiền Thiên tuy có chút sợ hãi nhưng không muốn giao tiền mà lập tức chống cự và hét lên. Thấy cô hét lên, Từ Miêu Huy đã dùng dao đâm hai nhát vào ngực cô. Một cô gái khác, Ngô Tiểu Húc, nghe thấy tiếng gọi của Thiền, vội chạy đến phòng xem có chuyện gì. Từ Miêu Huy phát hiện ra và đuổi cô về phòng. Sau đó hắn ta chạy sang phòng bên, tấn công khiến cho Húc tử vong ngay tại chỗ. Từ Miêu Huy lúc này không còn nhân tính nữa, hắn chỉ muốn sát hại tất cả mọi người tại cửa tiệm để bịt đầu mối. Thấy Triệu Tân Mỹ định mở cửa sổ ra cầu cứu, hắn nhặt chiếc xẻng đứng ở trên lối đi tầng 2 và đánh vào đầu của đối phương. Sau khi sát hại liên tiếp 3 người, Từ Miêu Huy cuối cùng cũng bình tĩnh lại, rửa sạch dấu vết máu ở trên người rồi mặc quần áo vào. Muốn đánh lạc hướng cảnh sát nên Huy quyết định lấy tiền và trang sức của nạn nhân. Lúc này mới nhớ ra mình vừa nhìn thấy Tệ Tiền Thiên đeo một chiếc vòng vàng ở trên cổ nên quay lại lấy thì phát hiện cô vẫn còn thở. Từ Miêu Huy dùng tay siết cổ đối phương đến khi cô tắt thở. Tên sát nhân cởi quần áo của nạn nhân ra, sau đó gom quần áo trong tủ và chiếc khăn tắm mà hắn ta lau lúc nãy, thảy hết chúng lên giường rồi châm lửa đốt nhằm mục đích thiêu hủy tất cả. Là người từng có tiền án, Từ Miêu Huy biết cách để thoát tội. Hắn cầm con dao và cái xẻng gây án vứt xuống sông rồi bỏ trốn. Ngày hôm sau, tên sát nhân trở về quê hương. Một đồng nghiệp tối hôm trước đến tiệm massage nhân tình gọi nói cho hắn ta biết rằng tiệm massage hôm qua họ đến đã xảy ra chuyện. Ba người phụ nữ bị sát hại, phóng hỏa. Thật đáng sợ. May mắn là tối hôm qua chúng ta không vào chơi, nếu không thì sẽ gặp phiền toái lớn. Từ Miêu Huy ở đầu dây bên kia điện thoại giả vờ sợ hãi. Với tội ác che giấu suốt 15 năm, Từ Miêu Huy cuối cùng cũng phải nhận hình phạt cao nhất là tử hình. Vụ án ngày hôm nay cho thấy một sự thật luôn hiện hữu, đó là làm việc ác thì chắc chắn sẽ phải trả giá, cho dù báo ứng đến hơi muộn. Các bạn cảm thấy vụ án và hung thủ của ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.